Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, chương 275, Hạo Thủ Phong. Làm Long Trấn Vũ Hội Thiên Kiếm Tông thời điểm gặp được một chút phiền toái nhỏ. Trên người hắn mặc căn bản không phải Thiên Kiếm Tông đệ tử trang phục. Bộ dáng kia hạ cấp linh binh tại cùng Phong Tuyết Nộ Viên đại chiến thời điểm liền đã hủy không thể lại hủy, coi như Long Trấn Vũ có thông thiên bản sự cũng không có khả năng đem bộ dáng kia linh binh phục hồi như cũ. Cũng may Thanh Đốc đối Long Trấn Vũ rất là chú ý. Tại Long Trấn Vũ xuất hiện tại Thiên Kiếm Tông chung quanh thời điểm thì có phát giác. Tự mình ra mặt để Long Trấn Vũ tiến vào Thiên Kiếm Tông. Người tốt xấu cũng cho ta một cái thân phận a. Không phải vậy bị ngăn tại Thiên Kiếm Tông bên ngoài cũng rất phiền phức a. Vừa đi Long Trấn Vũ, còn một bên oán trách. Canh giữ sơn môn mấy cái đệ tử kém chút quỳ xuống đến. Đây chính là Thanh Đốc Sư Tổ A. Toàn bộ Thiên Kiếm Tông cao nhất người cầm quyền. Liền xem như bây giờ Tông Chủ cũng chỉ là Thanh Đốc Sư Tổ đệ tử. Thiên Kiếm Tông Định Hải Thần Châm đồng dạng tồn tại. Dù là thủ sơn môn mấy cái đệ tử đã là trăm năm đệ tử. Bối phận không thấp. Nhưng là cũng chỉ là tại Thiên Kiếm Tông mấy lần đại điển thời điểm xa xa gặp qua Thanh Đốc liếc. Một chút, còn đơn độc gặp mặt là một lần đều không có. Ngày thường cực ít xuất hiện tại tổng bên trong Thanh Đốc Sư Tổ vậy mà lại vì trước mắt tên tiểu tử. Này ra mặt, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì a? Như thế ta sơ sẩy. Chờ một lát ta sẽ để chấp pháp điện đem thân phận của ngươi làm được. Liền xem như đệ tử ta đi. Thanh Đốc cười nhạt một tiếng. Theo cùng Long Trấn Vũ tiếp xúc bắt đầu Thanh Đốc thì biểu hiện rất hòa ái. Hoàn toàn không có một cái nào bất diệt cảnh cường giả bộ dáng. Cái này theo Long Trấn Vũ không có gì. Nhưng là tại Lô Nhân Hiên bọn họ nhìn lấy lại là không thôi a. Long Trấn Vũ cuối cùng Thanh Đốc Sư Tổ như thế thân mật. Thân phận của hắn chỉ sợ là đại dọa người. Quả nhiên, tại Thanh Đốc nói ra Long Trấn Vũ là đệ tử thời điểm. Lô Nhân Hiên mấy cái người trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Sư tổ đệ tử cái này có thể không thể tầm thường so sánh. Bình thường đệ tử thân truyền nhìn thấy Long Trấn Vũ đều muốn run rẩy. Tính cả bối phận lời nói Long Trấn Vũ chắc có thể cùng Thiên Kiếm Tông hiện tại Tông Chủ Thanh Kiếm. Người thật ngang hàng, ra ngoài như thế một chuyến thì hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn lấy như lời ngươi nói am hiểu chiến đấu cũng không phải nói lung tung a. Thanh Đốc mỉm cười, Long Trấn Vũ trợn mắt một cái. Ta giống như là loại kia thuận miệng nói lung tung người sao? Làm Long Trấn Vũ xuất ra cái kia một đầu báo tuyết thi thể thời điểm Thanh Đốc biến sắc. Ngươi đi Phong Tuyết Sơn. Đúng vậy a, cái kia mấy cái đệ tử liền biết Phong Tuyết Sơn có thú tôn cảnh ma thú. Ta cũng chỉ có thể đến nơi nào. Long Trấn Vũ rất tùy ý nói ra. Vậy ngươi gặp được cái kia một đầu Phong Tuyết Nộ Viên. Thanh Đốc hỏi, cái này không ngay ở chỗ này sao? Long Trấn Vũ vung ra một cái khoảng chừng to bằng cái thớt đầu lâu. Không phải Phong Tuyết Nộ Viên là ai? Ngươi, ta quả nhiên là phục ngươi. Thanh Đốc trong lúc nhất thời thế mà là không biết nói cái gì cho phải. Thiên Kiếm Tông ở chỗ này cũng coi là nhất phương bá chủ. Thiên Kiếm Tông từ trên xuống dưới mấy chục vạn đệ tử. Nghịch thiên cảnh cường giả cũng không phải số ít. Nhưng lại không ai có thể tại Phong Tuyết Sơn phía trên đánh bại Phong Tuyết Nộ Viên. Lại càng không cần phải nói là muốn chém giết. Thực Thiên Kiếm Tông nghịch thiên cảnh cường giả thực lực không yếu. Một chút có thể xưng thiên kiêu chi tử. Nhưng Phong Tuyết Sơn như thế hoàn cảnh căn bản cũng không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Có mấy tên kinh tài tuyệt diễm đệ tử nhiều lần xuất thủ đều bị Phong Tuyết Nộ Viên bức lui. Cuối cùng chỉ có thể là không công mà lui. Ngươi cuối cùng là thế nào làm được? Nghe nói cái kia Phong Tuyết Nộ Viên nắm giữ một loại thần thông. có thể chế tạo ra có mang kịch độc tuyết hoa. Một khi nhiễm tại mấy hơi thở bên trong liền có khả năng mất mạng. Thanh đốc nói ra, cái kia con khỉ xác thực là có chút khó chơi. Nhưng là hắn cũng liền điểm này tuyết hoa xem như khó chơi thôi. Tự thân thực lực cũng không tính quá mạnh. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Thanh đốc nhịn không được nhìn nhiều Long Trấn Vũ liếc một chút. Sư thúc tổ quả nhiên không có nhìn lầm. Người nhất định không phải kẻ tầm thường. Long Trấn Vũ cười hắc hắc. Nhìn lấy hắn đối với ta đánh giá vẫn là rất cao nha. Có thể bị sư thúc tổ tán thưởng rất ít. Người, ta Thiên Kiếm Tông bên trong trừ ta người đệ tử kia bên ngoài. Cũng liền một, hai người từng chiếm được sư thúc tổ tán thưởng. Thanh đốc cười nói, không lắm vinh hạnh, nhưng là ta về sau muốn ở đâu? Long Trấn Vũ hỏi, chẳng mấy chốc sẽ an bài xuống. Ngươi tùy ý chọn chọn một ngọn núi. Đợi lát nữa liền sẽ có người cho ngươi đăng ký. Thanh đốc nói ra. Long Trấn Vũ không nhịn được cảm thán đại tông phái cũng là đại tông phái. Trực tiếp là theo lấy sơn phong trôi qua. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong trừ phi là tạo hóa cảnh trở lên cường giả. Nếu không là không thể nào có được chính mình sơn phong. Dù sao Thiên Kiếm Tông cứ như vậy lớn, sơn phong cũng cứ như vậy vài tòa. Không có khả năng không hạn chế phân ra đến. Phổ thông đệ tử chỉ có thể ở tại thống nhất trong túc xá. Nội môn đệ tử nhà ở tuy nhiên rộng rãi một điểm. Nhưng là cũng không khá hơn chút nào. Chỉ có tinh anh đệ tử trở lên mới có thể có được chính mình đơn độc gian phòng. Thuận tiện lĩnh một chút linh dược hạt giống. Mở ra mấy khối vườn thuốc. Đối ngươi về sau tu luyện còn là tốt nhất. Thanh đốc nói ra. Long Trấn Vũ gật gật đầu. Nghe người an bài là được, dù sao con người của ta cũng không sẽ làm cái gì. Có thanh đốc người sư tổ này lên tiếng hiệu suất, làm việc cũng là nhanh. Không ra nửa nén hương công phu Long Trấn Vũ thân phận lệnh bài còn có chỗ ở thì đặt trước tốt. Hết thảy đều theo soi cao nhất quy cách định ra tới. Long Trấn Vũ chỗ sơn phong tên là Hạo Thủ Phong. Tại Thiên Kiếm Tông hơn ngàn sơn phong bên trong tuyệt đối đứng hàng top 100. Linh khí dồi dào, ở trên núi còn có mấy khối tốt nhất vườn thuốc, còn có một ngụm linh tuyền. Đối với phổ thông đệ tử đến bảo hoàn toàn là động thiên phúc địa đồng dạng tồn tại. Muốn hay không thu mấy cái đệ tử quá khứ phục thị ngươi? Ngày bình thường quét dọn vệ sinh chiếu cố ngươi ẩm thực sinh hoạt thường ngày. Vì Long Trấn Vũ, đăng ký đệ tử nịnh nọt hỏi, cũng được, những chuyện này ta cũng không am hiểu. Long Trấn Vũ ngẫm lại cũng thế, phản chính tự mình cũng không thể với những chuyện này hao tâm tốn sức. Dứt khoát tìm hai người tới làm không phải càng tốt hơn. Liền để Lô Nhân Hiên cùng Mộc Uyển Nhi tới đi. Long Trấn Vũ nhớ tới bốn người kia. Được, được. Cái này đăng ký đệ tử sững sờ, vốn là hắn còn nghĩ an bài mấy cái cùng mình quan hệ tốt đệ tử quá khứ. Nhưng là Long Trấn Vũ chỉ mặt gọi tên muốn hai cái này đệ tử. Lại có thể nói cái gì đó, về phần tại sao chỉ tuyển Mộc Uyển Nhi cùng Lô Nhân Hiên. Long Trấn Vũ cũng là có chính mình cân nhắc, mặt khác một vị nữ đệ tử hắn liền tính danh đều không có nhớ kỹ. Mà lại hắn còn nhớ rõ vừa mới gặp được Lô Nhân Hiên bọn họ thời điểm nữ tử kia trong mắt lộ ra đến. Khinh thường, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. Nữ đệ tử kia cho Long Trấn Vũ ấn tượng đầu tiên thì không tốt. Long Trấn Vũ tự nhiên là không thể nào muốn nàng. Còn Hắc Kiến, Long Trấn Vũ cảm thấy hắn phẩm cách có chút vấn đề. Cũng không đang suy nghĩ bên trong. Cái gì? Long sư huynh muốn chúng ta quá khứ. Lô Nhân Hiên sững sờ. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Bọn họ là cùng Long Trấn Vũ cùng một chỗ tiến vào Thiên Kiếm Tông. Có thể làm cho thanh đốc sư tổ xuất động người địa vị phi phàm. Có thể tại dưới tay hắn làm việc tuyệt đối phải so trông coi một cái đan dược điện mạnh hơn gấp. Trăm lần, còn có ta sao? Mộc Huyền Nhi đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ. hiển nhiên cũng rất là cao hứng. Không tệ, hai vị sư đệ tiền đồ vô lượng a, đi theo Long sư huynh bên người tu luyện đan dược chắc đều không cần sầu. Đến đây thông báo đệ tử, đập hai nhân mã cái rắm. Tuy nói bọn họ đều là tám lạng nửa cân, nhưng là người nào dám cam đoan hai người kia ngày sau có thể hay không thăng chức rất nhanh đâu. Ở thời điểm này giao tốt không có cái gì chỗ xấu, thì không có chúng ta sao? Vị sư huynh này ngươi có thể hay không để lọt ta? Hắc Kiến sắc mặt có chút mất tự nhiên. Không có a, Long sư huynh tự mình giao phó, Lô Nhân Hiên cùng Mộc Huyền Nhi, một cái đều không có đi xuống a. Đệ tử này nhìn một chút trong tay Linh Ngọc, xác nhận chính mình không có nhớ lầm. Làm sao lại, chúng ta rõ ràng là cùng một chỗ. Long sư huynh làm sao lại chỉ cần hai người bọn họ. Nữ tử kia âm dương quái khí nhìn lấy Mộc Huyền Nhi cùng Lô Nhân Hiên. Có phải hay không là Long sư huynh quên mất, không bằng chúng ta cùng đi. Ta tin tưởng Long sư huynh nhất định sẽ làm cho Phạm Dĩnh sư tỷ cùng Hắc Kiến sư huynh đi. Mộc Huyền Nhi nói ra, đến đây thông truyền đệ tử khó xử lắc đầu. Long sư huynh chính là muốn hai vị đi qua, cũng không có nói để người khác đi trước tiến đến. Ngươi chớ có để cho chúng ta khó xử. Hạo Thủ Phong nhưng là không phải bình thường đệ tử có thể tiến vào. Cho dù là chúng ta cũng chỉ có thể tại chân núi thôi. Không thể lên núi. Hạo Thủ Phong, lại là Hạo Thủ Phong. Đây không phải là tông chủ trước kia chỗ tu luyện sao? Hắc Kiến giật mình, trong lời nói đố kỵ chi ý triển lộ không bỏ sót. Đây chính là Hạo Thủ Phong. Không nói cái kia dồi dào linh khí, chỉ là cái kia một ngụm linh tuyền thì là bảo vật vô giá. Lâu dài uống đều có thể cải thiện thể chất, tu luyện chống canh một là xuôi gió xuôi nước, như thế cơ duyên cứ như vậy bỏ lỡ. Vậy làm sao có thể để hắn cam tâm? Cái này vốn nên là thuộc về ta cơ duyên, lại bị hai người kia dùng một chút ý dâm thủ đoạn đoạt rơi. Hắc Kiến tâm lý không cam lòng giống giận, nhưng cái này chung quy là không có một chút tác dụng nào. Không có Long Trần Vũ cho phép, bọn họ căn bản là không cách nào tới gần Hạo Thủ Phong. Lại càng không cần phải nói là leo lên Hạo Thủ Phong. Không hổ là huyền hoàng đại thế giới, thì liền hộ sơn đại trận đều như thế mới lạ. Long Trần Vũ nhìn trong tay trận bàn. Cái này một tòa Hạo Thủ Phong chung quanh trận pháp thế mà là có thể căn cứ từ chính mình tâm ý. Biến hóa, Long sư huynh, người chúng ta đã đưa đến. Chúng ta xin được cáo lui trước. Đem Lô Nhân Hiên cùng Mộc Huyền Nhi đưa đến về sau. Cái này mấy cái đệ tử liền rời đi Hạo Thủ Phong. Trước khi rời đi còn tham lam hô hít một hơi nơi này không khí. Dư Sơn Phong linh khí hoàn toàn không thể cùng nơi này so sánh. Long sư huynh, Lô Nhân Hiên có chút tâm thần bất định. Lúc trước hắn biết Long Trần Vũ thân phận bất phàm, nhưng chưa từng nghĩ đến đầu hội to lớn như thế. Lại là thanh đốc sư tổ đệ tử. Cho dù là gặp đến bây giờ tông chủ hoàn toàn cũng có thể lấy sư gọi nhau huynh đệ. Tại Thiên Kiếm Tông bên trong trừ một chút địa vị đặc thù trưởng lão bên ngoài cơ bản đều là lấy sư gọi nhau huynh đệ, trừ phi ngươi tại Thiên Kiếm Tông bên trong đảm nhiệm một ít chức vụ. Như vậy ngươi xưng hô thay đổi thành trưởng lão, không cần câu nệ, tìm các ngươi tới chính là vì muốn tốt cho chiếu cố cái này một ngọn núi thôi. Cũng không có việc khác, Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Hai người này như là khẩn trương thái quá. Long sư huynh, ngươi cá sấu. Mộc Huyền Nhi đem một mực đi theo bên người nàng Rát Cát Lạp Ngạc Ngư đưa qua. Không sao, đã tiểu gia hỏa này ưa thích cùng ngươi dính vào nhau liền theo hắn. Nơi này là hắn thực vật. Long Trần Vũ vung ra một mai không gian giới chỉ. Bên trong đều là một chút thú vương cấp bậc ma thú huyết nhục. Có thể nói cái này một mai không gian giới chỉ giá trị cao dọa người. Nhưng là Long Trần Vũ cứ như vậy tùy ý ném ra. Long sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt tốt hắn. Mộc Uyển Nhi ngon ngọt cười, trêu chọc trong lòng bàn tay rát Cát Lạp Ngạc Ngư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.